Vạn Dạ Chi Chủ, chương 929, Dương Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực Quang Thiên Hạ, một tòa xa hoa đại thế giới. Cùng Âm Dương Thiên Hạ bất đồng. Cái này tòa thiên hạ danh tự tồn tại là vì Cực Quang Thiên Hạ Đông Phương. Hàng năm có 3 tháng thời gian, màn đêm đều xuất hiện cực quang. Cái loại này cảnh tượng quá sáng lạn rồi. Giống như phi tiên, có thể làm cho mỗi người lưu luyến quên về. Bởi vậy, Cực Quang Thiên Hạ Đông Phương cùng Tây Phương, dùng thông tục mà nói tựu là đại đô thị cùng nông dân cá thể thôn khác nhau. Có quyền thế tu sĩ, kể cả cao cấp nhất tông môn, thế gia, thậm chí mặt khác thiên hạ nhân vật đứng đầu đều tiến vào Cực Quang Thiên Hạ Đông Phương. Chỗ đó phồn hoa trình độ, dăm ba câu nói không hết. Tây Phương tắc thì so sánh cằn cỗi, không có gì có thể giảng. Mà Dương gia đương nhiên là ở Đông Phương. Hơn nữa, gần 3 tháng còn đúng lúc là cực quang xuất hiện thời gian. Thực chờ mong a, không biết Dương gia thiểu tổ cùng Trường Hồng đạo nhân khai chiến cái kia một ngày, cái kia sẽ là như thế nào đồ sộ một màn. Từng tiến vào Cực Quang Thiên Hạ tu sĩ, tất cả đều đầy cõi lòng chờ mong. Là chiếm cứ nửa tòa thiên hạ cực quang càng sáng lạn, hay là nói Dương gia thiểu tổ cùng Trường Hồng đạo nhân bọn hắn càng thêm sáng chói, đặt đi thiên địa 3 phần nhan sắc. Đây mới thực sự là tiên tôn mọi người trông mong mà đối đãi. Theo rực quang hiện lên, Ninh Minh hàng lâm tại Cực Quang Thiên Hạ một tòa thành trì chung. Hắn là thần thể, khả dĩ tự do cải biến tế bào hình dạng đặc thù. Bởi vậy, chỉ cần không cho toàn thân khí huyết đều sôi trào lên, cái kia một đầu dễ làm người khác chú ý huyết hồng sắc tóc dài tựu cũng không hiển hóa đi ra. Nhiều người như vậy, Ninh Minh hành tẩu tại thành trì chung, trên đường phố tiếng người huyên náo, đến từ tất cả tòa thiên hạ tu sĩ đều có, mạnh yếu không đồng nhất, có một ít người, hẳn là đến từ chính cùng một cái tông môn. Trong đó kém cỏi nhất đều là bát trọng cảnh tu sĩ. Người mạnh nhất thậm chí đốt lên đạo hỏa. Mà cái này còn gần kề chỉ là một tòa thành trì. Đồng thời, đám người còn lúc có nói chuyện với nhau âm thanh truyền ra. Thiên Thánh Hào sự kiện gần đây thế nào? Nghe nói, cái kia Càn Khôn Cung phản đồ Ninh Dạ lại giết ra lớp lớp vòng vây. Theo nhiều cái chứng đạo cảnh tu sĩ thủ hạ tìm được đường sống trong chỗ chết. Càn Khôn trong nội cung có một Tào Ngôn, thật là lợi hại a hát. Phía trước không biết tại sao cùng Bát Hoang giáo nổi lên xung đột. Tuổi còn trẻ, rõ ràng đem Bát Hoang giáo chủ đều cho đánh bại. Hắc, Thiên Cơ Cung tuổi trẻ vương giả, tùy tiện đi ra một cái đều có thể tại một tòa thiên hạ xưng hùng. Ngươi cho rằng, trong khoảng thời gian này đến nay, các loại sự kiện không ít, nhưng cuối cùng chủ yếu thì ra là quay chung quanh tại Thiên Cơ Cung cùng cái gọi là Thiên Đình ở giữa xung đột. Trong đó lại có một ít làm cho người chú mục chính là nhân vật. Thí dụ như Càn Khôn Cung lần này hạ giới Tào Ngôn. Hoặc như là đã có thiếu niên ma tôn danh tiếng Ninh Minh. Xẹt, Ninh Minh tại một tòa quán rượu bên ngoài tiện tay kéo xuống một chương lệnh truy nã. Lệnh truy nã thượng đúng là mình. Tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Một bên điểm đồ ăn, một bên xem về chính mình tin tức. Ừ, cũng không tệ lắm. Ninh Minh thỏa mãn địa nhìn xem lệnh truy nã thượng đối với mình giới thiệu. Quảng cáo, Thiên Cơ Cung hẳn là không có đối phó chính mình pháp môn. Trực tiếp phân phát lệnh truy nã. Muốn phát động nhân dân đại dương mênh mông lực lượng. Lệnh truy nã thượng còn nâng lên chính mình tu luyện huyết đạo tà ma hành vi. Càng thêm nguy hiểm. Tại chư thiên tu sĩ trong mắt, mình đã hoàn toàn tựu là cái ma tôn bại hoại. Ừ, Ninh Minh lại nhíu mày. Hắn biết được, cái kia Tào Ngôn tại bắt chính mình sau khi thất bại. Cũng không có phản hồi thiên ngoại thiên, mà là lại đây đến Cực Quang Thiên Hạ. Trên đường còn từng cùng cái nào đó giáo chủ phát sinh xung đột. Tào Ngôn đúng là dùng đạo nguyên cảnh đại viên mãn tu vi. Bị đánh một trận một vị chứng đạo cảnh uy tín lâu năm giáo chủ. Hắn cũng tới Cực Quang Thiên Hạ. Vì cái gì? Ninh Minh còn không biết sau lưng đủ loại. Nhưng, hắn khứu giác nhạy cảm. Nghe thấy được một ít nguy hiểm khí tức. Cho dù Tào Ngôn cũng có thể là sang đây xem Dương Gia Thiểu Tổ căn cứ chính xác đạo cuộc chiến. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với chính mình mà nói, cục diện đều nguy hiểm vài phần. Hỗn Nguyên Tiên Tôn là nghĩ như thế nào ở Dương Gia cùng ta gặp mặt? Ninh Minh ngón tay nhẹ thủ sẵn mặt bàn, đang tự hỏi đủ loại vấn đề. Dương Gia tuy nhiên đã bị xúi dục rồi. Bất quá, Dương Gia không có đạo lý sẽ không nói cho Hỗn Nguyên Tiên Tôn. Ta cùng bọn hắn ở giữa thù. Bá, đột nhiên, Ninh Minh ngón tay đình chỉ. Trong mắt hiện lên một vòng tinh mang. Đã minh bạch, đây là ý định muốn thu thập một chút ta. Nghĩ tới đây, Ninh Minh tự trải vuốt rõ ràng đầu mối. Mình ở Thiên Thánh Hào Thượng đem Tô Mộc Mộc cho một mình mang đi. Cái này rõ ràng tự là có tiểu tâm tư. Cử động như vậy, khẳng định cũng là sẽ khiến cái kia mấy vị tiên tôn phản cảm. Đạo lý làm người, không ở ngoài tự là chống lại nịnh nọt. Đối với Hạ Cường thế, nhưng mình là tự nhiên mình nghĩ cách. Phong mang so sánh thịnh, sẽ không tình nguyện khuất cư nhân hạ. Muốn gõ ta, muốn ma mất Ninh Mỗ góc cạnh. Ninh Minh một ngụm rượu ẩm vào trong bụng, sau đó cười lạnh một tiếng. A, ngươi cười cái gì? Kỵ thần khó chịu, không có thực lực, lấy cái gì đàm phán? Người khác chính là muốn chúng ta đem làm nô tài. Ninh Minh đạo, ta là đang nghĩ, cử động lần này cũng không có kích thích Hỗn Nguyên Tiên Tôn sát ý, nói rõ bọn hắn vẫn còn có chút coi trọng ta đấy. Dù sao cũng là một vị nghịch thiên cấp đại đạo, cho nên, kỵ thần cũng không hiểu nhân tâm. Ninh Minh đạo, cho nên, ta muốn thử xem. Dương gia đến lúc đó nếu thật là quá phận, ta làm thịt mất một hai cái Dương gia tu sĩ, Hỗn Nguyên Tiên Tôn thì như thế nào tuyển? Lập tức, kỵ thần đều bị có chút hù đến rồi. Người ta muốn ra một cái tiên tôn, hơn nữa tại người khác địa bàn, người còn dám không cúi đầu. Người là muốn thử ngươi cùng Dương gia, ai tại thiên đình dư nghiệp bên trong đích tỷ trọng càng lớn. Đây không phải là muốn chết sao? Ninh Minh lại uống một hớp rượu, đã bình ổn nhạt ngữ khí. Đạo, Dương gia thiểu tổ còn không có thành tiên tôn. Huống hồ, cho dù hắn thật sự đã trở thành tiên tôn, cùng Ninh Mỗ vị này nghịch thiên cấp đại đạo tương lai ma tôn so sánh với, ai giá trị càng lớn? Sằng bậy, kỵ thần cảm thấy Ninh Minh muốn thật tốt quá. Ninh Minh cũng đổi đề tài nói, chỉ là trước tiên ở tại đây trải vuốt một lần. Có đôi khi, người không đủ cường ngạnh, đối phương mới có thể đánh trong đáy lòng đem ngươi coi là nô tài. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên phát sinh xung đột, có người nổi giận, một chưởng đập toái mất cái bàn. Thanh âm như sấm, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Tốt đầu xúc sinh, tiến vào chúng ta tộc địa bàn rõ ràng còn dám kiêu ngạo như vậy. Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ninh Minh thu hồi suy nghĩ. Mắt nhìn đi qua, chỉ thấy, chỗ đó chia làm hai phái. Nhất phái hẳn là Hòa Tông môn tu sĩ. Một cái khác phái thì là, tản ra yêu khí hình người yêu thú. Ninh Minh nheo lại hai mắt, đám người chung quanh cũng đều đang đàm luận. Rất nhanh tự hiểu được nguyên nhân. Rất đơn giản, song phương đồng thời điểm đồ ăn. Nhưng quán rượu là trước là cái kia Hòa Tông môn tu sĩ cung cấp. Sau đó, đến từ man hoang thiên hạ yêu tộc thì không chịu nổi. Một lời không hợp, lại là trực tiếp động thủ. Lại xem xét, Ninh Minh đã nhìn thấy. Trên mặt đất đều nằm một cái đầu đầy là huyết. Ngất đi người trẻ tuổi. Sọ đều bị đánh liệt. Thật sự là hơi quá đáng. Chung quanh tuổi trẻ tu sĩ đều thấy tức giận. Khí huyết dâng lên. Bọn này xúc sinh là đem mình làm lão gia. Không phải là đồ ăn đầu đã chậm. Lại lớn như vậy náo. Có một ít lớp người già nhân vật thì tại bo bo giữ mình. Thán khí đạo, không có biện pháp. Ai bảo Thiên Cơ Cung cảm thấy yêu tộc là đặc thù tộc đàn. Các loại đặc thù chiếu cố. Người ta thật đúng là lão gia. Hiện trường huyên náo túi bụi. Yêu tộc một phương cũng chỉ có 6 người. Cũng đều là nam nữ trẻ tuổi. Cũng chỉ có một cái khí tức cường đại lão yêu. Nhưng tự là cái này mấy cái yêu tộc người trẻ tuổi. Đối mặt hiện trường cả đám tộc tu sĩ. Không có nửa điểm e sợ ý, ngược lại kêu gào được rất hung. Bất quá, Trong đó đã có một người mặc chồn bạc cộng lông áo choàng thanh niên. Lúc này yên tĩnh địa ngồi. Tựa hồ đối với đây hết thảy cũng không quan tâm. Ninh Minh chủ yếu ánh mắt đã ở người này trên người. Một lập tức ra, cái này chồn bạc thanh niên là cái này yêu tộc trong đội ngũ địa vị tối cao. Cái này là khác nhau đối đãi kết cục. Mặt khác mấy cái yêu tộc người trẻ tuổi chửi bậy đạo. Song phương đồng thời điểm đồ ăn. Nhưng đối với bàn cũng đã ăn hết nửa nén hương. Chúng ta rõ ràng còn không tới. Thật sự là không biết chữ chết là viết như thế nào. Quán rượu một phương rất nhanh tựu cho ra giải thích. Nói là nguyên liệu nấu ăn khuyết thiếu. Liên tiếp xin lỗi. Cái này còn đạo cho cái dám xin lỗi a hát. Cái kia hòa tông môn tu sĩ tắc thì nhìn không được. Đối phương lúc ấy thế nhưng mà trực tiếp bạo khởi động tay. Đem mình cái này phương một cái đệ tử đánh cho thiếu chút nữa chết rồi. Hung hăng càn quấy tới cực điểm. Như thế nào? Muốn động thủ? Mấy cái yêu tộc người trẻ tuổi. Trợn mắt trừng trừng. Khí thế rất liều lĩnh. Đã thành. Đúng lúc này. Cái kia ăn mặc chồn bạc cộng lông áo choàng thanh niên tuấn Mỹ. Đột nhiên mở miệng. Hắn đứng lên. Nhìn cũng không nhìn hiện trường mọi người một mắt. Đi ra ngoài. Vốn định du lịch hạ cực quang thiên hạ. Không nghĩ tới. Cùng trong tộc nói giống như đúc. Dù sao cũng là nhân tộc địa bàn. Không có gì có thể chờ lâu tất yếu. Bạch đại nhân. Mấy cái yêu tộc người trẻ tuổi lập tức biểu hiện được dịu dàng ngoan ngoãn. Đi thôi. Trực tiếp đi Dương gia tổ địa. Tên là Bạch đại nhân thanh niên tuấn Mỹ nói xong. Ngay tại trước mắt bao người. Đi xuống bậc thang. Còn lại yêu tộc người trẻ tuổi. Kể cả tên lão già kia đều đi theo hắn sau lưng. Mọi người trên mặt đều có chút dị sắc. Quảng cáo. Chỉ có cái kia hỏa gặp tai bay vạ gió tu sĩ. Lúc này tức giận đến không được. Một cái đệ tử không hiểu thấu đã bị đánh dừng lại. Trong lúc đó, có kinh ngạc thanh âm vang lên. Cái kia bạch đại nhân hình như là thiên hồ tộc. Hắn sẽ không phải là cái kia bạch thần a, thiên hồ tộc bạch thần. Lập tức, mọi người chung quanh cũng đều bị cái này danh hào cho chấn trụ. Hí, khà, zzz. Một đám ngược lại rút hơi lạnh thanh âm vang lên. Ninh Minh có chút tò mò. Liền tìm cá nhân hỏi thăm. Người nọ nói đơn giản đạo. Cái này bạch thần là từ man hoang thiên hạ tới. Là thiên hồ tộc một gã thiên kiêu. Nói là xem Dương gia thiểu tổ căn cứ chính xác đạo cuộc chiến. Nhưng gần vài ngày. Hắn lại liên tiếp khiêu chiến mấy cái tông môn. Đánh bại vài vị ta cực quang thiên hạ VIP nhất thiên kiêu. Đã biết, cho tới tại đây, Ninh Minh cũng không sao muốn lại hiểu rõ được rồi. Chuyện như vậy quá thông thường rồi. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa ma sát cho tới bây giờ sẽ không biến mất qua. Nhất là mấy ngày nay, cực quang thiên hạ rất náo nhiệt. Tuổi trẻ thiên kiêu, lớp người già nhân vật, đại tên thánh túc, thần bí cường giả đều có hiện thân. Có thể tại ngày hôm sau. Ninh Minh chính tiến về trước Dương gia tổ địa trên đường. Một tin tức đột nhiên truyền ra. Lập tức tự oanh động nhất thời. Dương gia cái vị kia tuổi trẻ vương giả. Đánh xuyên qua cấm địa. Như nhập thần cảnh. Phá quan mà ra. Hơn nữa. Dương quan càng thêm hung ác điên cuồng. Vừa ra quan. Trực tiếp tự từng cái khiêu chiến yêu tộc một đời tuổi trẻ. Hoàn toàn không để cho man hoang thiên hạ thể diện. Cái kia thiên hồ tộc bạch thần, cũng chỉ giữ vững được 10 chiêu không đến, đã bị Dương quan đánh cho thiếu chút nữa bị giết rồi. Suốt đêm bị đuổi về man hoang thiên hạ chậm trễ cứu chữa. Cái này thật đúng là cường chung đều có cường chung tay. Ninh Minh đang nghe tin tức về sau. Trước tiên cảm giác là buồn cười, bởi vì cái kia hồ tộc thiên kiêu tại quán rượu thời điểm. Từng nói qua cực quang thiên hạ không có gì đãi tất yếu. Sau đó, hắn ngày hôm sau đã bị dơ lên trở về man hoang thiên hạ. Đón lấy, Ninh Minh mới lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ. Như thế nào thật đúng là lại để cho tên kia trọng hoạt ra đệ nhị thế. Lại liên tưởng đến hỗn nguyên tiên tôn bọn hắn cùng Dương gia quan hệ trong đó. Ninh Minh không sai biệt lắm cũng đoán được chính mình kế tiếp sở muốn gặp phải đồ vật. Hắc, ma vương đại nhân người phía trước là không phải đã nói. Không phục nhuyễn, còn muốn cùng Dương gia đấu một trận. Kỵ thần đột nhiên châm chọc nói. Ninh Minh có chút kỳ quái địa hỏi lại. Ngươi là cảm thấy, ta không dám ở Dương gia lại hành hung một lần hắn Dương Quan. Ha ha ha ha ha. Kỵ thần cảm thấy một màn kia không khỏi cũng quá hoang đường rồi. Phát ra rất lâu đều không có qua tiếng cười to. Cùng lúc đó, Ninh Minh nhìn về phía trước một chỗ rộng lớn bình nguyên. Đã đến, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.